Force, phế tích thế giới các thần. Chương 24, lựa chọn của Damin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damin tỉnh dậy thì thấy mình bị trói chặt vào chân giường, nó cố vùng vẫy một lúc lâu nhưng không cách nào thoát ra được. Nó định kêu cứu nhưng lại không nhớ được vì sao mình bị trói ở đây. Nó chỉ còn nhớ là chính mình đang nói chuyện với cô hầu bàn xinh đẹp Tifia thì đột nhiên thấy sau cổ đau nhói. Nếu nó kêu cứu bây giờ, và kẻ ngoài kia không phải người tốt thì hậu quả đến cho nó chắc chắn là cực kỳ tồi tệ. Và Damin cứ giữ im lặng như thế suốt hàng giờ liền. Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm Damin giật mình. Mấy giờ qua nó đã thử thêm vài lần thoát khỏi dây chói hay thậm chí là đứng dậy cùng với chiếc giường nhưng đành bất lực không thể thoát được. Mắt nó giờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, sẵn sàng đón nhận thứ sẽ xuất hiện. Anh Damin ở trong đó phải không ạ? Một giọng nữ vang lên. Damin mất một lúc để nhận ra đó giọng của Ovia, một cô hầu bàn của quán rượu bà Lilat. Không nghĩ được nhiều, nó vội lên tiếng. Là tôi đây, cô mau vào giúp tôi với. Ovia nhanh chóng mở cửa bước vào. Khung cảnh trước mặt làm cô ta có chút bối rối, bảo. Turan nói tôi đến cởi trói cho anh về nhà. Turan biết tôi bị trói ở đây sao? Damin thốt cảm ơn trời đất. Có đồng đội như cậu ta thật là tốt. Nhưng mà, Damin nói, rồi chợt nhận ra rằng mình sắp phải rời đội, giọng nó nhỏ dần rồi im hẳn. Sáng nay nó đến tìm Turan cũng là để báo cho cậu ta biết về việc này, rồi không hiểu sao lại bị cậu ta kéo đi uống rượu. À phải rồi, Ovia lên tiếng, anh đã đọc lời nhắn của Turan chưa? Damin suy nghĩ một lúc nhưng nó không nhớ là có đọc được lời nhắn nào cả, hỏi lại. Lời nhắn nào cơ? Ovia nghe vậy thì nhìn quanh phòng, rồi chỉ vào bức tường trước mặt Damin. Phải mất mấy giây nhìn chăm chăm vào chỗ mà Ovia chỉ, Damin mới nhận ra là trên đó có dán một mẩu giấy. Trên giấy có chữ viết khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để Damin đọc được. Damin, vận mệnh của ta, phải do ta làm chủ. Nhưng đó là tôi viết văn hoa như thế, chứ tầm cỡ cậu thì không hiểu được đâu. Nói ngắn gọn thì chuyện cậu muốn làm, phải làm cho được. Không thì tôi sẽ nói xấu cậu với Tifia. Damin hoảng hốt khi đọc thấy được dòng cuối cùng. Nó dù có không lấy lòng được Tifia thì cũng không thể chấp nhận được việc bị cô nàng xa lánh và khinh rẻ được. Turan ra điều kiện như thế này rõ ràng là đang ép buộc nó. Turan đang ở đâu? Damin cất tiếng hỏi, nó phải tìm Turan làm rõ chuyện này, để em cởi trói cho anh đã. Ovia nói rồi lấy ra một con dao làm bếp cứa đứt dây trói cho Damin. Ngay sau đó cô ta liền chạy đi mất, nhanh đến mức Damin định gọi với theo cũng không kịp. Damin thở dài, vươn người đứng dậy. Nó vốn không phải người thông minh, nhưng ít nhất nó biết bây giờ, việc cần làm là về nhà và cho cha nó một câu trả lời, cũng là cho chính bản thân mình một câu trả lời. Trời lúc này đã chập tối. Damin về đến vừa đúng trước giờ giới nghiêm mà mẹ dành cho nó, 6 giờ rưỡi. Sở dĩ mẹ nó bắt nó phải có mặt ở nhà trước giờ này là vì bữa tối của cả gia đình sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Nếu Damin về quá trễ, cha của nó không thấy nó trong bữa tối thì ông ta sẽ nổi trận lôi đình khiến cả nhà không ai yên ổn. Damin về rồi đấy à? Damin quay sang, là mẹ nó Sirius. Bà ta đang ngồi trên ghế sa lông, làm việc với chiếc máy tính xách tay của mình. Về rồi thì mau tắm rửa chuẩn bị ăn tối đi. Đừng để cha con chờ. Vâng, thưa mẹ. Damin đáp rồi quay người đi về phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô hầu đã đứng đợi ngoài cửa từ trước, trông thấy nó thì nhanh chóng cúi người và đưa cho nó một bộ đồ mới. Damin nhận lấy bộ đồ xong liền bảo cô ta rời đi. Mọi ngày, nó sẽ cố chọc ghẹo cô hầu đôi chút nhưng hôm nay, nó không có tâm trạng đó. Nó đang phải suy nghĩ làm sao để thuyết phục được cha của mình. Đây là cơ hội cuối cùng của nó. Damin tắm xong thì cũng vừa tới giờ ăn tối. Nó bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang dẫn về phòng ăn chính. Một dáng người đứng tựa vào tường trên hành lang như đã đợi nó sẵn từ trước. Damin dễ dàng nhận ra người đó là anh trai của nó Talon. Bộ trang phục trang nhã màu trắng bắt mắt cùng mái tóc vàng kim trải hết về bên phải của anh ta là không thể nhầm lẫn được trong ngôi nhà này. Damin, em quyết định thế nào rồi? Talon bước lên trước khi Damin đến gần, cất tiếng hỏi. Giọng nói của anh ta đầy nghiêm nghị và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Damin khiến nó có chút không thoải mái, tí nữa anh sẽ biết. Damin gằn giọng đáp, mối quan hệ trong nhà của nó và anh trai mình không phải tệ, nhưng cũng không phải là tốt. Anh ta luôn luôn là niềm tự hào của cả nhà với những chiến tích hào hùng của mình trên cuộc tranh đua thần cấp và vì thế, nó vẫn thường bị đem so sánh với anh ta. Mình nhất định sẽ vượt qua anh trai. Damin nói thầm, cảm thấy quyết tâm trong tim càng lớn hơn nữa. Talon im lặng, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Damin. Phải mất một lúc lâu, anh ta mới bảo. Anh chỉ mong là em không hối hận với lựa chọn của mình. Rồi ta lần đưa tay lấy trong người mình ra một miếng gỗ màu nâu đất có một sợi dây màu vàng luồn qua cái lỗ nhỏ trên đó. Damin không nhận ra miếng gỗ đó, nhưng nó có cảm giác vật này không tầm thường, một chiếc bùa hộ thân mà thôi. Luôn mang theo nó nhé. Damin nhận lấy chiếc bùa, định cất tiếng hỏi nhưng ta lần đã quay người bước đi, nói với ra sau. Mau đến phòng ăn thôi, đừng để cha phải chờ. Trong phòng ăn mọi người đã có mặt đủ. Cha của Damin Alphon ngồi ở đầu bàn, khoanh hai tay lại nhìn về phía cửa. Vừa thấy Damin cùng Talon bước vào, ông ta liền lên tiếng. Hai đứa đến trễ, nhanh ngồi vào bàn đi. Vâng, thưa cha. Hai anh em Damin và Talon đồng thanh đáp rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Như mọi ngày, Damin ngồi kế chị Alike của nó, đối diện là mẹ và anh Talon. Chợt, Damin thấy bên sườn mình nhói lên một cái, chị Alike vừa mới húc khuỷu tay vào người nó, đừng có làm cha nổi giận, nghe chưa? Alike nói nhỏ, cố ý không để cha nghe thấy. Damin nghe vậy cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ ngồi xếp khăn ăn của mình lên đùi, mọi người ăn đi. Alphon lên tiếng, với một chất giọng có phần trong trẻo, khác hẳn chất giọng mà một người đương tuổi trung niên nên có. Ông ta sau đó có đưa mắt nhìn Damin một chút nhưng rất nhanh liền tập trung vào bữa ăn. Bầu không khí trong phòng ăn không nặng nề đến bức bối. Damin biết rõ nguyên nhân chính là do mình. Sau bữa ăn hôm nay, cha của nó chắc chắn sẽ hỏi nó về quyết định của bản thân, mà quyết định này, rõ ràng là ai trong gia đình cũng muốn nghe. Damin thở dài, nó thật sự không suy nghĩ được nhiều. Với cái bụng đói hiện tại, nó đành giơ tay gắp lấy một cục thịt hầm để vào đĩa rồi ăn lấy ăn để. Từng sớ thịt như tan ra trong miệng nó, nước thịt mặn mặn vừa đủ độ ngon ngay lập tức xua tan đi cảm giác áp lực đang đè lên Damin. Nhưng Damin vẫn chưa thấy đủ, liền nắm lấy ly rượu nhẹ kế bên, nhấm một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chất cồn ngọt ngọt đăng đắng trôi qua cuống họng làm cả người nó tê tê. Damin cười mỉm, đây quả là cảm giác mà nó mong muốn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc khi Damin ăn nốt cục thịt hầm cuối cùng. Damin dù ngốc nhưng cũng không phải không nhận ra là mọi người đã ăn xong từ rất lâu. Họ đều ăn rất ít như cho có lệ. Cảm giác người khác đợi mình ăn xong chưa bao giờ là thoải mái, nhưng Damin mặc. Cơ bản thì cái bụng đói của nó không cho phép nó nghĩ nhiều làm gì, Damin. Alphon cất tiếng gọi sau khi những người hầu đã dọn bàn xong và bước ra ngoài, vâng, thưa cha. Damin đáp vội chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn, vậy con quyết định lựa chọn như thế nào? Tiếp nhận chức vụ giám đốc công ty con của Rampali nhà ta hay rời khỏi nhà và tự sinh tự lập. Damin nuốt khan một ngụm nước bọt, nó cảm thấy hồi hộp, nó đã rất quả quyết với quyết định của mình nhưng rõ ràng là nó chưa sẵn sàng. Hai tay của nó run lên nhè nhẹ không làm chủ được. Những gì nó sắp nói sẽ quyết định cuộc sống sau này của nó, thưa cha, Damin cất tiếng con sẽ tự làm chủ vận mệnh của mình. Im lặng, mọi người không ai nói một lời nào, ngay cả hành động cũng ngưng lại bất chợt. Âm thanh duy nhất có thể nghe được bây giờ là tiếng điện vang lên lách tách từ một cái bóng đèn sắp hỏng nào đó. Bầu không khí cứ giữ như vậy suốt mấy giây, ha ha ha. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên bất chợt phá vỡ sự im lặng đến từ anh trai Talon của Damin. Ngay sau đó tiếng phục cười vang lên từ bên cạnh của chị Alike và rõ ràng là chị ta đang cố bụng miệng của mình lại. Damin nhìn sang mẹ và thấy Sirius cũng đang cố nín cười với vẻ mặt nghiêm trang nhất có thể. Con xin lỗi, Talon vội nói nhưng. Nhưng mà, tự làm chủ vận mệnh, từ khi nào mà em nói chuyện văn hoa như thế, Damin em. Em nói có gì sai à? Damin hoảng hốt hỏi lại, nó không biết mình đã nói nhầm điều gì khiến cho mọi người cười vui vẻ như thế. Nó rõ ràng đang đưa ra một quyết định vô cùng nghiêm túc không? Không sai, Alike cười nói nhưng chị không lường trước được câu trả lời như thế. Một tiếng đằng hắng vang lên, là cha của Damin. Tiếng cười của mọi người nhanh chóng được kiềm lại, rồi đến khi bầu không khí bình tĩnh trở lại, Alphon mới lên tiếng. Tức là con sẽ rời khỏi nhà. Damin gật đầu, rất dứt khoát đáp. Con biết mọi người đã làm rất nhiều thứ để giúp một Nia như con. Cha, mẹ và cả anh chị, con vô cùng biết ơn. Damin đứng dậy cúi người xuống mấy giây rồi mới đứng thẳng lại, nói tiếp. Những lỗi lầm trước đây của con, và cả sự việc ở lễ hội Petrius, con vô cùng xin lỗi. Dami lại cúi người xuống lần nữa, đứng thẳng lại rồi tiếp tục. Chuyện sau này, con sẽ không làm phiền mọi người nữa. Những trách nhiệm mà con cần phải gánh vác lúc này, cứ để con tự mình giải quyết. Damin đã nói ra được, nó biết như vậy. Cuối cùng thì nó cũng đã cho mọi người thấy quyết tâm của mình. Turan, tôi làm được rồi, tôi sẽ làm chủ vận mệnh của mình. Alphon không nói gì một lúc lâu rồi mới bảo. Hết rồi, vâng, thưa cha, Damin đáp, hết rồi thì cuốn gói khỏi cái nhà này ngay. Đi ngay trong đêm nay, đi rồi thì đừng có mò trở về nữa. Alphon nói lớn, xong, ông ta đứng hẳn dậy, xoay người bước đi luôn. Sirius thấy thế cũng vội bước theo, chỉ nói với lại. Đồ đạc ta đã gom dọn xong ở ngoài cửa rồi đấy, cuối cùng cũng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alike cất tiếng, đứng dậy vươn vai, xoay hông mấy cái như là mệt mỏi lắm rồi mới đi mất. Damin quay đầu nhìn lại người cuối cùng còn lại trong phòng là anh trai Talon của nó, chỉ thấy anh ta nắm tay phải lại, giơ ngón cái hướng về phía mình kèm theo một động tác cổ vũ của tay trái. Sau đó thì anh ta cũng rời đi luôn. Damin ngơ người ra một lúc lâu. Nó không hiểu, mọi việc diễn ra không hề giống tưởng tượng của nó một chút nào. Nó đã tưởng rằng cha của nó sẽ nổi giận đùng đùng, mắng chửi nó và bắt ép nó phải làm giám đốc. Mẹ nó sẽ lấy chiếc máy tính xách tay của mình ra và liệt kê ra hàng loạt lý do nó nên làm giám đốc và không ít cách mà nó sẽ chết trong cuộc tranh đua thần cấp. Anh nó sẽ đập bàn và mắng rằng nó là một thằng vô dụng không bao giờ có thể sánh bằng mình. Và chị nó sẽ luôn miệng khuyên bảo nó nên nghe lời cha, và rằng nên cầu xin cha tha thứ. Nhưng không có bất kỳ cái gì vừa xảy ra mà Damin có thể hiểu được cả. Cách chương.